Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532 chương 3, tuần tra xong rồi nông trường, cuối cùng về tới tổ trạch phòng khách chung, ngồi ở trang hoàng thật sự có Long Quốc cổ điển phong cách trong đại sảnh. Trăm Dặm Hoàn Linh thực nghiêm túc hỏi Trăm Dặm vợ chồng. Ba ba, mụ mụ, ta thật là các ngươi thân sinh sao? Tham quan xong Trăm Dặm Hoàn họa nông trường sau, Trăm Dặm Hoàn Linh đối với quang não bản đồ, chỉ vào thuộc về nàng danh nghĩa, ở vào Trăm Dặm Hoàn họa nông trường bên cạnh, một cái tiểu núi non phạm vi, chính là đi bộ đi một vòng, nhiều nhất cũng liền 20 phút lộ trình tiểu nông trường lên án. Họa họa hắn ba mẹ, ta thúc thúc cùng thầm thầm, cho nàng chuẩn bị một cái yêu cầu cưỡi phi hành khí mới có thể dạo xong đại nông trường. Các ngươi chỉ cho ta chuẩn bị như vậy một cái tiểu nông trường. Các ngươi cũng quá không xứng trước, tiểu kỳ thật là không nhỏ, chỉ là không có đối lập liền không có thương tổn, chính là quang não trên bản đồ, một cái rõ ràng vòng cùng một cái hạt mè đại khác nhau. Trăm Dặm Hoàn Linh cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Trăm Dặm vợ chồng hoàn toàn không có đem đại nữ nhi lên án đặt ở trong lòng. Đồng thời phiên cái xem thường, Trăm Dặm Hồng Đồ hoài nghi mà hỏi ngược lại, chúng ta cho ngươi như vậy một cái đại nông trường, ngươi nguyện ý ngoan ngoãn xử lý. Trăm Dặm Hoàn Linh do dự trầm mặc, sáng lấp lánh dùng chờ mong ánh mắt nhìn muội muội. Cuối cùng ở cha mẹ nghiêm túc biểu tình hạ nhận mệnh. Ta nhận thua, ta làm không được, cái này nông trường, họa họa ngươi cũng giúp ta quản đi. Phốc tương đương, Trăm Dặm phu nhân là thật sự bị cái này sốt ruột nữ nhi lộng tới không biết giận. Tưởng đều đừng nghĩ, này nông trường ta vốn dĩ chính là chuẩn bị cho ngươi. Làm ngươi hảo hảo ma ma tính tình của ngươi, tinh tế khoa học kỹ thuật thời đại. Lại có tấm cắp phụ trợ. Chỉ cần tài chính cũng đủ, thông thường đều là đi khoa học kỹ thuật quản khống phương thức. Yêu cầu nhân loại lao động bằng không, chỉ cần nông dùng hệ liệt chức nghiệp thực vật hộ lý người máy. Chủ nhân yêu cầu làm, bất quá là chuẩn bị tốt hạt giống cây cối, giả thiết hảo các loại trình tự mà thôi. Chỉ là yêu cầu giả thiết đồ vật có điểm nhiều, đề cập thực vật gieo trồng chuyên nghiệp tri thức, gieo trồng hệ liệt tấm các thiết chí. Còn có người máy hệ thống quản lý, nếu chỉ có một người, thật là thập phần dườm già, lấy Trăm Dặm Hoàn Linh kia ngồi không được nhẫn nại, thật sự làm không được, Trăm Dặm phu nhân nhìn tròng mắt quay tít, dùng sức chiều họa họa nháy mắt ra dấu linh linh, cảnh cáo nói, họa họa, ta chính là trước nói hảo, chính ngươi quản lý chính mình nông trường đều đã đủ mệt mỏi. Không được giúp ra hỏa này, ngươi giúp nàng một lần. Ta liền khấu nàng một lần tiêu vặt tiền. Hảo, Hoàn Họa nghĩ đến cái gì? Ở bá mẫu mụ mụ cảnh cáo tầm mắt hạ, chỉ có thể cấp vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Hoàn Linh một cái bất lực ánh mắt. Ngoan ngoãn đáp ứng, Trăm Dặm Hoàn Linh tầm mắt đã khẩn cầu mà nhìn phía Trăm Dặm Hồng Đồ. Trăm Dặm Hồng Đồ thu được lúc sau, đang ở nháy mắt ra giấu đâu. Trăm Dặm phu nhân nơi nào sẽ không biết. Trực tiếp cắt đứt đường lui, hài tử tương đương hắn tương đương ba, người cũng là giống nhau, hài tử hắn ba chỉ có thể cấp nữ nhi một cái bất lực biểu tình. Trăm Dặm Hoàn Linh, khóc chít chít nhìn Trăm Dặm phu nhân, chỉ là Trăm Dặm phu nhân không có mềm lòng, cho một cây gậy, vẫn là đến treo một cây cà rốt, chỉ cần ngươi nguyện ý một người xử lý này nông trường 2 năm. Ta cho ngươi mua một khoản chiến đấu cơ giáp. Đương nhiên, nếu là ngươi liền chiến đấu cơ giáp điều khiển chứng đều khảo không được. Vậy mặc kệ chuyện của ta, Trăm Dặm Hoàn Linh lập tức tại chỗ sống lại. Ánh mắt phát ra ra xưa nay chưa từng có ánh sáng. Trong lòng đánh tính toán, có quản lý người máy ở, nàng chỉ cần làm họa họa hỗ trợ làm ra số liệu. Nàng đưa vào thì tốt rồi, cùng lắm thì... Nàng đem họa họa nông trường chung số liệu sao một lần lại đây liền hảo. Bất quá, Trăm Dặm phu nhân có thể đương nàng mẹ, đương nhiên cũng là có thủ đoạn người. Đừng nghĩ cho ta lộng cái gì phục chế số liệu sự tình. Ta là trước nói hảo, muốn chiến đấu cơ giáp, cần thiết cho ta ngoan ngoãn ổn tính tình yên ổn xuống dưới 2 năm. Thân thủ quản lý, còn có cùng họa họa cùng nhau cùng chúng ta học tập vẽ gieo trồng tạp. Ta nhìn chằm chằm, nếu là dám làm quỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hài tử hắn ba, còn có họa họa, nghe được sao? Trăm dặm hoàn họa trước nay đều là bé ngoan, nàng không lo lắng, cho nên trăm dặm phu nhân đôi mắt đều là nhìn chằm chằm trăm dặm hoàn linh. Bị trọng điểm cảnh cáo trăm dặm hoàn linh hữu khí vô lực. Hảo, đại nữ nhi là cái dạng gì tính cách, người khác không biết, trăm dặm phu nhân nhưng thật ra biết đến. Đối ngoại nhân, đó là thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được, nhưng là đối người trong nhà. Đặc biệt là nàng ba còn có nàng muội muội, đó là chơi xấu bán manh không biết xấu hổ thật sự. Cố tình hài tử hắn ba còn có họa họa đều ăn nàng này một bộ. Nếu không phải là mẹ nó nàng đè nặng, đại nữ nhi ở nhà, đã sớm trời cao, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng họa họa một người trụ một bên nông trường, trừ phi đều cho ta học xong nhà của chúng ta truyền gieo trồng tạp vẽ. Nếu không đừng nghĩ ra cửa. Còn có họa họa bên kia ta mặc kệ, linh linh ngươi nơi này, gieo trồng công khóa ta tự mình tới định. Trăm dặm phu nhân nói cho hết lời, trăm dặm hoàn linh liền thật sự gì chiêu đều không có. Cả người chôn ở trăm dặm hoàn họa trên người, phồng lên miệng, sinh khí, ta chính là mua sinh hoạt tạp đưa. Trăm dặm phu nhân đều bị khí cười, hảo, mua sinh hoạt tạp đưa cái kia, nếu ngươi đều như vậy định vị. Ngày mai đưa về tới, các ngươi chính mình đính làm cao cấp quản gia người máy. Liền không phải của ngươi, trăm dặm hoàn họa trên người đột nhiên một nhẹ. Trong chớp mắt, dính ở trên người nàng người, đã đem trăm dặm phu nhân cấp phát cục. Trăm dặm phu nhân kinh hô một chút, cả người lâm vào mềm mại sofa chung. Thân mụ, ngươi là ta thân nhất thân mụ, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn, cơ đại bảo tân thể xác. Là họa họa thực nghiêm túc niết mặt nặn ra tới. Ngươi không thể như vậy vô tình lãnh khóc, không cho ta cùng cơ đại bảo đoàn tụ đi. Tránh ra, ngươi trọng đã chết, khẳng định lại là ăn vụng họa họa đồ ngọt đúng không? Không có, chính là thân mụ ngươi cũng không thể bôi nhọ ta. Đó là ta giúp họa họa ăn, ngươi đều đem họa họa đương béo bảo uy, còn không được ta hỗ trợ a? Tránh ra tương đương, không cần. Ngươi không đáp ứng đem cơ đại bảo trả ta, ta liền không đứng dậy. Ha ha, ngươi này hùng hài tử làm cái gì? Ha ha ha, rõ ràng, ha ha ha, rõ ràng là ngươi trước cào ta. Ha ha ha, ta liền không đứng dậy. Trăm dặm hoàn họa lẳng lặng ngồi, cười nhìn đại bá mẫu cùng linh linh lăn thành một đoàn. Đột nhiên trong lòng ngực nhiều ra vẫn luôn bạch cam giao nhau quất miêu. Quất miêu trong miệng còn ngậm một khối cá hình bánh quy. Hung ác không kiên nhận ánh mắt, một đôi thượng hoàn họa, lập tức mị thành một vòng trăng rằm, lấy lòng cọ cọ cọ, nguyên lai là đại bá phụ đem ở một bên cuồng ăn béo bảo nhét vào nàng trong lòng ngực. Bởi vì cứu giá có công, hiện giờ béo bảo đã là trong nhà đại công thần, cao cấp đồ ăn vặt chưa từng có đoạn quá, theo cho nó phẫu thuật thú y nói. Béo bảo đã từng một lần đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Vẫn là thú y mạo hiểm, cho hắn rót vào một loại có thể xúc tiến sủng vật biến dị gen kích thích tố. Mới làm béo bảo sống lại, bởi vì sủng vật biến dị gen kích thích tố là dùng làm cấp cứu vật phẩm sử dụng. Cho nên béo bảo trạng thái thực không xong, nhưng không biến dị phương hướng cũng là thập phần không rõ. Cho nên béo bảo hàng ngày đều ở theo dõi chung. Ở không có ổn định phía trước, kiến nghị không cần hạn chế biến dị chung béo bảo sức ăn. Bởi vậy béo bảo đồ ăn là chưa từng có thiếu quá. Bình thường dưới tình huống, đã cùng chủ nhân ký kết tinh thần khế ước sủng vật. Cho dù biến dị phương hướng không rõ, cũng sẽ không đối chủ nhân sinh ra uy hiếp, cho nên béo bảo ở xác định không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau. Trở lại chủ nhân bên người ngược lại càng lợi cho sủng vật khôi phục. Chỉ là ôm trăm dặm hoàn họa cảm thấy, cứ việc béo bảo càng ăn càng nhiều, bất quá nó thể trọng lại là càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng hung ác, móng vuốt cũng càng ngày càng sắc bén. Ân, càng ngày càng chân chó gì đó. Liền không nói, này đỏ ý tưởng đều là tiếp nhận béo bảo khi chợt lóe mà qua. Trăm dặm hoàn họa trước tiên là cho xảy ra chuyện lúc sau. Vẫn luôn phi thường mẫn cảm mà chú ý lo lắng nàng đại bá. Một cái nụ cười ngọt ngào, trăm dặm hồng đồ bất đắc dĩ mà duỗi tay sờ sờ ngoan ngoãn tiểu nữ nhi đầu. Nhìn đến tiểu nữ nhi cười đến càng mỹ, hắn trong lòng, là cho dù kiêu ngạo lại là chua xót, kiêu ngạo chính là nhà ta có con gái mới lớn, chua xót chính là, như vậy tốt đẹp ngoan ngoãn nữ nhi cư nhiên ở dưới mí mắt của hắn tao ngộ như vậy một chuyến sự tình. Cùng với, nhì ma, có một đống lòng mang ý xấu tiểu tử thúi, đang ở nhìn chằm chằm hắn ra này đóa dưỡng mỹ mỹ hoa đâu. Thân là nam nhân. Hắn đương nhiên biết đám kia nhìn như ngoan ngoãn tiểu tử kỳ thật nội bộ chính là hung tàn hổ lang. Ánh mắt lợi hại, hộ thực thật sự, thấy nhà mình như vậy tốt tiểu khuê nữ, chịu từ bỏ liền có quỷ, tuy rằng biết sớm hay muộn đều có như vậy một ngày. Nhưng là thật sự muốn đối mặt thời điểm, hắn vẫn là sẽ thực khó chịu, không được, tuyệt đối không thể làm đám kia tiểu tử dễ dàng như vậy thực hiện được. Vẫn là đến đem nữ nhi giáo đến lợi hại hơn một ít mới được. Ở trăm dặm hoàn họa khó hiểu dưới ánh mắt, trăm dặm hồng đồ hai mắt phát ra ra đáng sợ quang mang. Sáng sớm hôm sau, ở trăm dặm hoàn linh chờ đợi hạ, chuyển phát nhanh rốt cuộc đem nàng vẫn luôn chờ mong quản ra người máy sắc ngoài. Tính cả đưa về xưởng thăng cấp đến tối cao cơ đại bảo trình tự. Đưa đến Bách Lý gia. Nguyên bản trăm dặm hoàn họa cũng không thập phần chờ mong. Cũng bởi vì trăm dặm hoàn linh gấp không chờ nổi cảm xúc cảm nhiễm. Ẩn ẩn có chút chờ mong lên. Không chờ mong nguyên nhân là, nguyên thuộc về đã từng chính mình, từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên cơ nhị bảo. Bởi vì bảo hộ gặp nguy hiểm chính mình, chắn đã từng chính mình cùng béo bảo trước mặt, chặn mất khống chế xe bay nặng nhất va chạm. Mặc kệ là thể xác vẫn là trình tự, đều ở nổ mạnh chung hoàn toàn hủy diệt không thấy. Bằng không, đã từng chính mình sẽ không chỉ là nội tạng rách nát, xương cốt dập nát loại trình độ này thương tổn, mà là đương trường trở thành thịt toái. Bất đồng với trăm dặm hoàn linh, chỉ là đem vẫn luôn thuộc về nàng chính mình cơ đại bảo đưa về xưởng đi trình tự một lần nữa cách. Thức hóa thăng cấp. Cộng thêm đổi thành càng cao trang bị trí năng quản gia chuyên xứng sắc ngoài. Lần này đưa tới cấp trăm dặm hoàn họa, là một cái từ trong ra ngoài, đều là hoàn toàn mới quản gia người máy. Cho dù trang bị so với đã từng cơ nhị bảo, tân người máy vô luận là trình tự vẫn là sắc ngoài trang bị. Đều là cao cấp nhất, trăm dặm hoàn họa cũng cảm thấy rất là tiếc hận, làm bên người quản gia người máy. Đối với mỗi một cái người sở hữu tới nói, cơ hồ đều cùng cấp với thân mật nhất thân nhân, bởi vì, cái này người máy, là duy nhất một cái lúc nào cũng có thể dùng các loại phương thức làm bạn ở chủ nhân bên người người. Ân, phải nói là trí năng trình tự, cho nên, đối với chủ nhân tới nói, nó thậm chí so cha mẹ càng thêm bên người cùng thân cận. Quan trọng nhất chính là, trung tâm. Như là đã từng cơ nhị bảo, ở khẩn cấp dưới tình huống, là có thể cứu mạng tồn tại. Long Quốc quốc gia quy định, mỗi cái công dân có thể có được, hợp pháp cao cấp trí năng trình tự cấp bậc cùng trang bị. Đều là hiểu rõ, có điều kiện hạn chế, bởi vì trí năng trình tự đặc thù tính, cho nên mỗi một cái trí năng trình tự, đều yêu cầu ở quốc gia giám thị dưới, có thể có được cao trí năng trình tự số lượng. Rất lớn trình độ, có thể đại biểu người này xã hội địa vị, Bách Lý gia, trăm dặm hoàn họa cùng trăm dặm hoàn linh, bởi vì cha mẹ đều là đối Long Quốc có kiệt xuất cống hiến người. Cho nên các nàng cho dù còn không có thành niên, cũng thơm lây ở có thể xin sử dụng quản gia trí năng trình tự trong phạm vi. Các nàng loại tình huống này, chỉ cần phù hợp quy định. Giao nộp đến khởi mỗi năm trí năng quản gia hợp pháp kiểm tra phí dụng. Sau trưởng thành, đều là có thể tiếp tục sử dụng trí năng quản gia trình tự. Đã có trí năng quản gia trình tự, đương nhiên cũng có trang bị trí năng quản gia có thể sử dụng thể xác. này đó đều là Long Quốc quốc gia quy định mỗi năm đều yêu cầu năm kiểm đồ vật. Cấm xuất hiện siêu cương siêu quy định phối trí, quản lý nghiêm khắc không ngừng, phí dụng cũng thập phần sang quý, có thể nói là phân chia xã hội địa vị vật phẩm money bởi vậy. Một lần nữa mở ra bên người quản gia người máy, là một kiện thập phần quan trọng long trọng sự tình, thông thường, đều sẽ rất có nghi thức cả money ở bình thường gia đình. Chỉ sợ còn sẽ lộng chàng yến hội gì đó, nhưng là ở Bách Lý gia loại này trình tự, nhưng thật ra sẽ không như vậy khoa trương, nhưng là lộng cái video ký lục một chút, khẳng định là muốn, trăm dặm ba ba rất là chuyên nghiệp. Từ hắn tùy thân quang não tạp khí chung, mở ra nhiếp ảnh trình tự, màn ảnh nhắm ngay đã đứng ở hai cái cao lớn bao vây trước mặt nữ nhi. Còn có ở nữ nhi bên cạnh, đã lấy hào pháo hoa pháo trăm dặm phu nhân, nhất đậu thú chính là, bị thương khôi phục lúc sau, vẫn luôn đều trầm mê với ăn cái gì, khẩu không trống không béo bảo, cũng khó được từ bỏ đối đồ ăn chấp nhất, ngoan ngoãn ngồi xổm hoàn họa bên cạnh. Tựa hồ cũng thực chờ mong quản gia người máy đã đến giống nhau. Trăm dặm hồng đồ cảm thấy cái này video, khẳng định sẽ chụp rất khá xem. Hảo, đều chuẩn bị tốt, hai vị tiểu công chúa, có thể bắt đầu rồi, nói xong. Hắn cũng nhanh chóng cầm lấy chính mình pháo hoa pháo, đứng ở bên kia, cùng trăm dặm phu nhân tương đối xưng. Trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa nhìn nhau. Liền đồng thời đem chính mình tay, đặt ở viết các nàng tên bao vây mở ra ấn ký thượng. Hướng bên trong chuyển vận chính mình tinh thần lực, ca ca ca, phanh tương đương màu lụa pháo hoa pháo thanh âm cùng bao vây tự động bóc ra thanh âm qua đi. Trăm dặm tỉ muội trước mặt, từng người nhiều một cái nắm các nàng tay, cao lớn xoái khí mô phỏng nam tử, tích tích tích, DNA xứng đôi không có lầm. Tinh thần lực xứng đôi không có lầm, nhận chủ trình tự mở ra, nhận chủ trình tự hoàn thành, network đăng ký chung, trình tự kích hoạt mã xứng đôi chung, mở ra hoàn thành, thỉnh chủ nhân mệnh danh, trăm dặm hoàn họa đang xem đến trước mắt tóc vàng, nam tử khi. Thế nhưng mặc danh sinh ra một loại thập phần thân thiết cảm giác. Phảng phất hắn vốn dĩ chính là chính mình quản gia người máy giống nhau. Theo bản năng mở miệng, quang, ân, nguyên bản tỉ muội hai đã sớm nói tốt, hai cái quản gia người máy, đổi tên gọi là trăm dặm đại bảo, trăm dặm nhị bảo, cơ nhị bảo cũng cách thức hóa quá, cho nên trọng đổi tên gì đó, không có gì tật xấu, ai đều không có nghĩ đến, luôn luôn thực dễ nói chuyện trăm dặm hoàn họa đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Bởi vậy trăm dặm hoàn linh cũng chịu ảnh hưởng. Trực tiếp mở miệng tiếp thượng, lượng, có quang có lượng, nhiều tỉ muội, mệnh danh là quang, lượng, hay không xác nhận, đối tượng trăm dặm hoàn linh kia điều xúc ánh mắt, trăm dặm hoàn họa ngượng ngùng mặt đỏ, xác định trăm dặm vợ chồng ở sau người, nhịn không được cười, đã là vì đại nữ nhi nghịch ngợm, càng là vì tiểu nữ nhi đột nhiên, đổi ý, thông thường, chuyện như vậy, đều là đại nữ nhi là money, mệnh danh thành công. Trình tự mở ra hoàn thành, thân ái chủ nhân trăm dặm hoàn họa. Hoàn linh, người trí năng quản gia quang, lượng, vì ngươi phục vụ, nhìn hai cái bộ dạng không có sai biệt quản gia người máy. Ăn mặc áo bành tô, thống nhất nắm hai cái tiểu nữ hài, làm hôn tay lễ động tác, trăm dặm vợ chồng đều phối hợp vỗ tay. Hoan nghênh, hai cái quản gia máy móc bộ dạng, đều là trăm dặm hoàn họa kiến mô. Khác nhau chỉ là màu tóc, chỉ là kim sắc, lượng là màu đen, rõ ràng dựa theo trăm dặm hoàn họa yêu thích, hẳn là càng thích màu đen, chỉ là không biết như thế nào. Kiến mô thời điểm, nàng theo bản năng liền lựa chọn kim sắc, phảng phất như vậy một cái bộ dáng mô hình, bổn hẳn là chính là kim sắc, hiện giờ kích hoạt rồi lúc sau, đối mặt chớp mắt mỉm cười quang khi, trăm dặm hoàn họa loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hoan nghênh ngươi, quang, vạn tuế, ta lượng, ngươi thật là quá soái. Hắc hắc, so với trăm dặm hoàn họa nội liễm, trăm dặm hoàn linh đó là cao hứng điên rồi. Cảm ơn ba ba mụ mụ, cảm ơn hoàn họa, ta thích trừ sáng, lượng ngươi thật là quá soái. Cảm ơn khích lệ, hai cái trí năng người máy thập phần hợp phách, lại đồng thời trả lời. Trăm dặm hoàn linh ngạc nhiên một chút, sau đó hiểu rõ, đích xác, các ngươi vốn dĩ liền lớn lên giống nhau như đúc. Hắc hắc, họa họa, họa họa, chúng ta mang theo quang cùng lượng, khẳng định có thể tìm được càng soái bạn trai. Trăm dặm phu nhân dội nước lã. Đúng vậy, nếu là liền quang cùng lượng đều so ra kém nam nhân, các ngươi liền không cần mang về nhà. Bất quá, trăm dặm hoàn linh, mấy năm nay ngươi là không có khả năng. Đừng quên, công khóa của ngươi, quang, lượng, cho ta đem các ngươi hai cái chủ nhân chương trình học biểu đều nhớ kỹ. Tới, ở ngươi trí năng quản gia trước mặt, đem ngươi ngày hôm qua đáp ứng qua chuyện của ta, một lần nữa đáp ứng một lần. Quang ngươi cũng nhớ kỹ, không được nhà ngươi chủ nhân hỗ trợ gian lận. Ta cũng không tin, ở quang cùng lượng giám sát hạ, các ngươi còn có thể gian lận. Quang cùng lượng trình tự cùng phối trí đều là long quốc tối cao cấp bậc. Các ngươi cũng không nên ném các ngươi trí năng trình tự mặt. Quang và lượng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đúng vậy, phu nhân, trăm dặm hoàn linh, cuộc sống này như thế nào quá, cảm giác tận thế muốn tới. Trăm dặm hoàn họa cười cho Mani chính là như vậy. Thuộc về hai người trí năng quản gia đến bước lúc sau, hai tỷ muội liền bắt đầu thuộc về các nàng. Bách Lý gia gia tộc chương trình học, đoàn người rời đi trận địa, tới rồi trăm dặm tổ trạch chuyên dụng chế tạp thất chung. Chế tạp thất trang bị cùng bình thường chế tạp thất không có bao lớn bất đồng. Một bộ chế tạp chuyên dụng bàn ghế, bàn ghế hạ là một cái nhất tiên tiến, liên thông mặt bàn chế tạp khí nguyên tố hội tụ trận văn. Loại này là cao cấp chế tạp sư tiêu chuẩn trang bị. Thứ nhất đẳng chính là không có nguyên tố hội tụ trận văn, cái loại này ở chế tạp khí chung trang bị. Năng lượng tạp, bất quá cái loại này trang bị năng lượng tạp chế tạp thiết bị. Đối với tinh thần lực không cao, nguyên tố lực tương tác không sao chế tạp sư tới nói. Trừ bỏ giá cả thân dân ở ngoài, thực không hữu hảo, đây là cái này chế tạp thất chỗ đặc biệt, nơi này không giống một cái chế tạp thất, càng giống một cái chế tạp khí cất chứa thất. Chính là luôn luôn nghịch ngợm trăm dặm hoàn linh, nhìn thấy thiết bị đầy đủ hết tổ trạch chế tạp thất, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Hoa, ba, người đây là đem nhân loại trong lịch sử ra quá chế tạp khí đều góp nhặt một lần a. Trăm dặm hoàn hòa cũng bị chế tạp thất bên kia tầng tầng phòng hộ chế tạp khí chứa đựng quầy nhãn kinh tới rồi. Trăm dặm hồng đồ lại là đắc ý ngửa đầu, đừng nhìn này đó chế tạp khí, đều là chỉ là cho các ngươi này đó tân nhân tay mới dùng. Truyền thống chế tạp sư, bình thường tới nói, là không nên sử dụng chế tạp khí. Các ngươi cũng muốn hướng cái này phương hướng phát triển mới đúng. Chế tạp sư dựa theo phụ trợ công cụ sử dụng tình huống, thật là chia làm hai loại chế tạp sư. Một loại là sử dụng chế tạp khí tân phái chế tạp sư. Một loại còn lại là truyền thống. Đem nguyên tố hội tụ trận lấy hình xăm hình thức, đâm vào lòng bàn tay phía trên truyền thống chế tạp sư. Hai người tuy rằng vẫn luôn có cạnh tranh, nhưng là ở cấp thấp thời điểm, là chẳng phân biệt ưu khuyết, chỉ có ở trở thành chế tạp đại sư lúc sau, mới có sai biệt, cấp đại sư chế tạp sư. Truyền thống lưu càng vì thiên khoa, bọn họ bởi vì nguyên tố lực tương tác duyên cớ, thông thường chỉ vẽ bọn họ thân hòa nguyên tố tạp loại. Hơn nữa vẽ ra tới tạp càng thuần túy kéo dài, mà tân phái chế tạp sư còn lại là cái gì phân loại tạp đều có thể vẽ. Bất quá vẽ ra tới tạp tổng hội so truyền thống chế tạp sư kém như vậy một bậc. Bất quá thắng ở lượng nhiều, chế tạp khí ra tới lúc sau, hai cái lưu phái cho nhau học tập dưới, hiện tại khác biệt cơ hồ đã không có. Bất quá cấp đại sư chế tạp sư nhóm, đều tôn sùng không cần chế tạp khí liền không cần. Như thế thật sự, vừa lòng nhìn hai cái nữ nhi tầm mắt đều tập trung ở hắn trên người. Trăm dặm hồng đồ tiếp tục nói, mặt khác trận văn ta không yêu cầu, nhưng là nhà của chúng ta truyền, Bách Lý gia gieo trồng tạp, các ngươi cần thiết phải làm đến, không để dùng chế tạp khí phụ trợ vẽ. Đây là nhà của chúng ta chỉ truyền mỗi chi dòng chính truyền thừa. Tinh thần lực không có đạt tới thất cấp người đều không có tư cách học tập gia tộc tài nghệ. các ngươi cũng không thể lười biếng, học giỏi, đây chính là muốn truyền cho các ngươi về sau hài tử. Đây đều là bảo mệnh, cho các ngươi vô luận tới nơi nào, đều không đói chết kỹ năng, biết không, nếu là trước đây, trăm dặm hoàn linh còn sẽ thực khinh thường, nhưng là trải qua quá một lần nhân sinh tuyệt cảnh, làm nàng đã biết, này đó bản lĩnh quan trọng, cho nên nghe được trăm dặm hồng đồ cách nói sau, cũng thực nghiêm túc gật đầu, trăm dặm hoàn họa đối này không có dị nghị, chỉ là, nàng lại không biết, khi nào, trăm dặm hoàn linh tinh thần lực cấp bậc cư nhiên cũng có thất cấp. Nàng nhớ rõ, không lâu trước đây, hoàn linh cùng chính mình giống nhau, đều chỉ là tinh thần lực lục cấp người, tinh thần lực đã là toàn dân năng lực, tu luyện tinh thần lực phương pháp cũng là tinh tế công khai. Chỉ cần là mỗi cái quốc gia hợp pháp công dân, đều có thể có hàng thông thường tiêu chuẩn tu luyện phương thức. Chỉ là tinh thần lực tăng trưởng là xem rất nhiều phương diện. Lúc sinh ra, khỏe mạnh trẻ con đều sẽ có một bậc hoặc là nhị cấp tinh thần lực. Thập phần nhỏ yếu, trên cơ bản, chỉ cần là thân thể kiện toàn người, tới rồi thành niên, tinh thần lực cấp bậc đều sẽ tới tứ cấp. Ở Long Quốc, xã hội công cộng tài nguyên, đều là căn cứ tinh thần lực cấp bậc phân chia, mà Long Quốc người, 70% người, từ nhỏ nghiêm túc tu luyện, 18 tuổi thành niên khi, đều có thể đạt tới ngũ cấp trình độ, tiến tới đạt được miễn phí tiến vào đại học tiến tu cơ hội. Mà muốn tiến tu nghiên cứu sinh thậm chí tiến sĩ, liền phải tinh thần lực cấp bậc đạt tới lục cấp. Có thể nói, lục cấp, chính là phân chia xã hội tinh anh trình tự cơ bản tiêu chuẩn. Tinh thần lực đạt tới thất cấp, chỉ cần EQ không kém, đều có thể hỗn đến không kê monster đến nỗi bát cấp. Đó chính là sức chiến đấu bình thường cùng cao thủ đường ranh giới. Trăm dặm phu thê, đều là tinh thần lực vẫn luôn ở thất cấp người. Nghênh hướng tiểu khuê nữ nghi hoặc, trăm dặm hồng đồ thở dài. Ta thực vui mừng, các ngươi hai cái đều không có bị hiện thực khó khăn đà đảo. Ngược lại là nghênh khó mà thượng, lần này tai nạn chung, đều đột phá, đại khuê nữ không có cô phụ chính mình chờ mong. Ở chính mình phu thê bị bắt cóc thời điểm, ở đám kia dụng tâm kín đáo tiểu tử dưới sự trợ giúp. Kiên cường chặn một đám lòng dạ hiểm độc xài lang hổ báo đối Bách Lý ra mơ ước. Còn bảo hộ cùng tồn tại hôn mê tiểu nữ nhi, chỉ là kiên cường chống đỡ đại cục đại khuê nữ ở bọn họ phu thê trở về cùng ngày. Liền chịu không nổi, vui mừng quá độ ngã xuống. Hôn mê 3 ngày 3 đêm, tinh thần lực đã chịu kích thích, trực tiếp từ lục cấp tấn trước tới rồi thất cấp. Tiểu khuê nữ cũng là đại nạn lúc sau. Chịu đựng trọng thương tra tấn, tinh thần lực cũng từ lục cấp tấn trước tới rồi thất cấp. Nếu không phải làm phụ mẫu sơ sẩy, hắn hai cái bảo bối cũng sẽ không lấy phương thức này đột phá. Dựa theo bọn họ phu thê kế hoạch, ở nhà tài nguyên tầm bổ đào tạo hạ, hai cái nữ nhi là hoàn toàn có thể ở 25 tuổi trước kia. Bình bình ổn ổn vô bi vô hỉ mà tấn trước đến tinh thần lực thất cấp. Tuyệt đối không phải hoàn cảnh này kích thích phương thức, đây cũng là bọn họ phu thê trước tiên về hưu quan trọng nhất nguyên nhân. Gia tộc truyền thừa giáo dục, muốn bắt đầu rồi, trăm dặm hồng đồ, các ngươi đều là ta kiêu ngạo, trăm dặm tỉ muội đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Có loại nhiệt tình tràn đầy cảm giác, trăm dặm hồng đồ đem hai chị em biểu tình đều xem ở trong mắt. Buồn cười nói, về chế tạp phương pháp cùng phương thức. Các ngươi lão sư đều đã giáo ngươi, nơi này ta liền không cần lặp lại, ta phải cho các ngươi chính là cái này, từ trong tay lấy ra một khối mộc bài. Đưa cho hai tỷ muội, đây là chúng ta Bách Lý gia tộc tổ từ đại đường hoa viên kia khỏa lão cây đa cây dụng lá chi chế. Thành mộc bài, mà mặt trên gieo trồng tạp văn, là ta và ngươi mụ mụ thân thủ vẽ đi lên, Bách Lý gia tộc hài tử. Tinh thần lực đạt tới thất cấp thời điểm, đều là sẽ cầm cha mẹ cấp loại này mộc tạp, đến kia khỏa cây đa hạ, lĩnh ngộ chúng ta nhất tộc truyền thừa gieo trồng tạp tạp văn. Các người cũng sẽ không ngoại lệ, ở hai nàng nhi kia chờ đợi ánh mắt hạ. Trăm dặm hồng đồ nhớ tới thân thủ dạy dỗ chính mình cái này truyền thừa khi. Ra ra kia ác thú vị, lúc ấy chính mình thực khó chịu, hiện tại thân phận chuyển biến lúc sau, lại là cảm thấy rất thú vị. Vì thế nói, cho nên, các ngươi liền trước cùng ta học tập như thế nào chế tác mộc chất bạch tạp đi, trăm dặm hoàn linh. Và trăm dặm hoàn họa, cái gì cùng cái gì? Không phải muốn học tập vẽ ra truyền gieo trồng phù văn sao? Chế tác mộc chất bạch tạp là cái quỷ gì? Trăm dặm hồng đồ ác thú vị thành công sao? Ho khan hai hạ, nhịn cười, nỗ lực tiếp tục nghiêm túc nói. Gieo trồng tạp phù văn, liền ở các ngươi trên tay. Nên như thế nào vẽ? Chính là các ngươi sự tình. Ta phải làm, chính là dạy dỗ các ngươi. Như thế nào chế tác bạch tạp? Các ngươi muốn tới từ đường lĩnh ngộ tạp văn. Sử dụng cần thiết là các ngươi chính mình thân thủ chế tác bạch tạp. Đây chính là đại biểu cho các ngươi thành tâm, trăm dặm hoàn linh và trăm dặm hoàn họa, tỏ vẻ thập phần hoài nghi, nhưng mà hoài nghi vô dụng. Lão phụ thân trêu cợt xong sau, liền mang theo hai cái nữ nhi, rời đi chế tạp thất, bắt đầu rồi trăm dặm nhất tộc chế tạp kinh điển lịch trình. Đầu tiên là mang theo hai cái nữ nhi, tiếp nhận thê tử chuẩn bị tốt một đống bái tế cống phẩm. Người một nhà tề tề chỉnh chỉnh mà từ tổ phòng xuất phát. Đi đến từ đường đi, bái tế một phen tổ tông, Bách Lý gia tộc địa, là một chỗ chiếm địa không nhỏ thôn trấn, hoàn cảnh còn tính tuyệt đẹp, trăm dặm hồng đồ gia không có ở cái loại này mấy trăm tầng đại lâu nơi tụ cư, mà là ở tiếp cận từ đường địa phương, có một chỗ tổ phòng biệt thự, đi đường cũng chỉ yêu cầu 5 phút đồng hồ không đến. Bách Lý gia nơi tụ cư từ đường, chính là một chỗ Long Quốc truyền thống tam tiến sân. Đại môn chung có người đăng ký ra vào, nhị môn lúc sau, chính là từ đường nhà chính đại đường, nhà chính tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng là bốn phía tường độ cao tuyệt đối có 7-8 tầng lầu phòng như vậy cao. Đại đường bốn phía trên mặt tường, đều là rậm rạp treo đầy, viết quá cố tộc nhân tên thẻ bài thượng ký lục thẻ bài chủ nhân cuộc đời, trung ương phóng một cái xây thành bái gian tế tử, đài phía trên. Cũng có một đống rủ xuống nhãn, có lẽ bởi vì bọn họ một nhà tới sớm, nơi này còn không có người nào, trống không có thể, chung quanh đều thực sạch sẽ, không ít thanh khiết người máy đang ở công tác, trăm dặm hồng đồ, chúng ta Long Quốc thập phần chú trọng lá dụng về cội. Bách Lý ra người, chỉ cần là ký lục ở gia phả thượng, qua đời lúc sau, đều sẽ có cung tộc người. Đem người mang về tới tổ từ lúc sau an hồn đường chỗ sắp đạt. Mà chúng ta tổ từ nhà chính, bởi vì xuất sắc tộc nhân quá nhiều, 10 vạn năm truyền thừa mà đến, phù hợp để vào tổ từ cung phụng chủ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Chính là cái này nhà chính đại đường, cũng từng xây dựng thêm quá 8 lần có thể bãi ở từ đường chung. Đặc biệt là bái gian tế thượng, trực tiếp hưởng dụng hương khói. Đều là trăm dặm nhất tộc chung, vì quốc gia làm ra quá đặc đại cống hiến người, trăm dặm hồng đồ còn cố ý đem hai nàng nhi dẫn tới. Từ đường chung bên trái một chỗ vách tường, chỉ vào trong đó hai khối mộc thẻ bài nói, đây là các ngươi từng ra ra, hắn là hắn kia đồng lứa chung, quân hàm tối cao người, họa họa, đây là phụ thân ngươi. Tuy rằng dựa theo quân hàm, hắn cũng không có tư cách treo ở nơi này. Nhưng là bởi vì hắn cuối cùng là bởi vì ở vũ trụ tai nạn chung. Cứu người mà đi, trong tờ quyết định, phá lệ làm hắn cũng đặt ở nơi này. Người có rảnh, cũng có thể tới nơi này cùng hắn trò chuyện. Thương cảm nói trăm dặm hồng đồ không muốn nhiều lời. Thực mau liền nói sang chuyện khác, mang theo nữ nhi, đi đến từ đường nhà chính đại đường lúc sau dãy nhà sau ra. Tìm được rồi phụ trách trưởng bối chỗ. Đem hai cái nữ nhi tên đăng ký hảo, dãy nhà sau chỉ có hai tầng, nhìn phục cổ giá sách thức bài trí, rất giống là thư viện bộ dáng. Trăm dặm hồng đồ giới thiệu, nơi này là trong tộc thư viện, chỉ cần là đăng ký trong danh sách tộc nhân, đều có thể tới nơi này học tập, nơi này liên thông quốc gia giáo dục võng, trên mạng học tập phí dụng từ trong tộc giáo dục quỹ cung cấp. Bách Lý gia gia tộc giáo dục võng chung. Còn có trong tộc tiền bối, trưởng bối, để lại cho các ngươi chân quý học tập tư liệu, đến nỗi nơi này thật thể sách bảo tồn, đại đa số đều là thường thấy lại hoặc là khan hiếm tạp văn. mặt trên có tiền bối ưu tú các tộc nhân Tân. Các ngươi có rảnh, cũng có thể tới nơi này nhìn xem monster cuối cùng. Trăm dặm hồng đồ chính là đem người mang về tới rồi nhà chính đại đường phía trước. Bọn họ trải qua khóa, trung gian có một cây cây đa lớn trong sân. Hảo, thân phận đăng ký xong. Hiện tại các ngươi liền có thể mỗi ngày chính mình tới nơi này. Luyện tập bàn ghế, các ngươi có thể ở hai bên trong xương phòng mặt lấy. Bất quá nhớ rõ dùng xong muốn phóng hảo. Hiện tại, chúng ta trước thu thập chế tác bạch tạp yêu cầu nguyên liệu đi, nói xong. Quen thuộc từ hai bên tìm tới hai thanh cây chổi cùng cái kỹ. Đưa cho hai nàng hài. Tới, đêm này trên mặt đất lá rụng quét đi. May mắn ngươi ba ba ta thời gian tính sớm. Không có người cùng chúng ta đoạt. Chúng ta trước quét tương đương, đây là trong vòng một ngày lần thứ ba hoài nghi trầm mặc trăm dặm tỉ muội. Trong mắt đều là đối đại bá phụ. Ba ba, các loại hoài nghi, trăm dặm phu nhân nhịn không được. Cười chọc thủng, nhà ngươi ba ba khi còn nhỏ. Chính là bị các ngươi từng ra ra như vậy chơi. Ân, dạy dỗ lại đây. Bách Lý gia gia trưởng truyền thống ác thú vị. Ở các ngươi sinh ra thời điểm, biết các ngươi có học tập trăm lợi gia tộc truyền thống gieo trồng tạp thiên phú khi. Hắn liền chờ mong ngày này. Các ngươi liền thông cảm thông cảm. Nói bậy gì đó, đây là truyền thống. Truyền thống, trăm dặm hồng đồ dậm chân. Nhà ta này đồng lứa, theo ta một cái có thiên phú. Hồng đạt chính là hâm mộ ta. Hào hào hào tương đương Bách Lý gia trường, cố lên, trăm dặm phu nhân không gì thành tâm cố lên nói. Đương nhiên, nữ nhi nhóm lại là một cái khác thái độ, ngoan nữ nhi nhóm, các ngươi cũng muốn cố lên. Quang cùng lượng chính là ở nhà cho các ngươi chuẩn bị thực phong phú bữa sáng. Trăm dặm tỉ muội một bộ thì ra là thế bộ dáng. Ở trăm dặm phu thê lẫn nhau điều xúc hạ, ngoan ngoãn mà cầm lấy công cụ. Động khởi tay tới, chờ đến loại này truyền thống quét xác hoạt động xong, khiêng một đại bao cây dụng lá chi về nhà ăn xong hai vị quản gia người máy chuẩn bị mỹ vị bữa sáng. Sau, các nàng liền tiến vào chân chính động thủ chế tác thời khắc. Nhìn trừ bỏ các nàng quét trở về một đống cành lá ngoại. Còn có mặt khác một đống phối liệu, mà chế tác lưu trình. Cùng các nàng học được quá cơ sở bạch tạp chế tác không có bất luận cái gì khác biệt sau. Trăm dặm hoàn linh không nhịn xuống táo bạo. Thần ái ba ba, ngươi kỳ thật chính là ở chơi chúng ta đi. Không đều là giống nhau. Đem có chứa tinh thần lực thực vật tài liệu trước hong khô sau. Lại dùng máy móc nghiền nát thành tương. Sau đó gia nhập từ tinh thần lực thực vật nâng lên thuần thực vật tinh hoa. Cuối cùng dùng tinh thần lực lấy ra lọc. Phóng tới khuôn đúc chung, mỗi cách một đoạn thời gian lại dùng tinh thần lực áp chế động lại sao? Cùng chúng ta tiểu học lão sư dạy dỗ có cái gì bất đồng? Trăm dặm hoàn họa không có mở miệng, bởi vì cẩn thận nàng đã sớm phát hiện, bá phụ trong mắt, từ lúc bắt đầu liền tồn tại hài hước, phảng phất liền chờ các nàng mở miệng giống nhau. Quả nhiên, tựa hồ thật cao hứng nhà mình nữ nhi rốt cuộc không có nhịn xuống. Trăm dặm hồng đồ cười cười khẩu nói, không có gì không giống nhau, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ở các ngươi không có lĩnh ngộ cũng vẽ ra, gia tộc truyền thừa gieo trồng tạp phía trước, các ngươi luyện tập bạch tạp, đều đến chính mình chế tác mà thôi, chính là như vậy, các ngươi có thể đi rồi, ở trăm dặm thì muội trợn mắt há hốc mồm chung, vẫn luôn bị sùng sùng sùng lớn lên hai tỷ muội, nhân sinh lần đầu tiên. Bị đuổi ra khỏi nhà, nhìn đến cửa chung, tựa hồ sớm có chuẩn bị, đã phân biệt đứng ở một chiếc trên xe bay. Các nàng trí năng quản gia quang cùng lượng sau, hai tỷ muội đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Trăm dặm hồng đồ nhịn xuống trong mắt ý cười, nỗ lực nghiêm túc nói, các người biết tiếp nhận rồi gia tộc truyền thừa giáo dục ý nghĩa sao? Chính là đương ngươi tiếp thu xong truyền thừa sau. Liên tỏ vẻ các ngươi đã thành niên độc lập, Long Quốc pháp định thành niên tuổi là 18 tuổi, các ngươi cũng đã 20 cùng 22 tuổi, đã sớm nên độc lập, như vậy, chúc mừng hai vị, từ hôm nay trở đi liền độc lập trăm dặm tiểu thư. Chúc hai vị sau này sinh hoạt vui sướng, đúng rồi, các ngươi không có lĩnh ngộ Bách Lý gia tộc truyền thống gieo trồng tạp phía trước. Nơi này cũng là không chào đón các ngươi trở về, trăm dặm phu nhân khó được không phúc hậu cười. Chúng ta cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi bùn xỉn cha mẹ. Cho nên đều cho các ngươi ngang nhau tài sản, họa họa ngươi nông trường là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi. Chúng ta liền cho ngươi thêm cũng đủ số lượng, trước mắt tiên tiến nhất gieo trồng người máy, đầy đủ hết hạt giống. Cùng với một con thuyền A cấp vận chuyển vũ trụ hàng Hạ Mani, đối thượng đại nữ nhi chờ mong ánh. Mát, trăm dặm phu nhân trong mắt ác thú vị càng tăng lên. Linh Linh cũng là, người nông trường như vậy tiểu, gieo trồng người máy cũng không cần quá nhiều. Vận chuyển hàng hạm cho ngươi cũng lãng phí, cho nên ta liền trực tiếp đem ngươi muốn chiến đấu cơ giáp đặt ở ngươi kho hàng. Ngươi 2 năm sau, đạt tới pháp định khảo chứng tuổi. Là có thể trực tiếp sử dụng, đại nữ nhi đó là cao hứng đến thiếu chút nữa không có nhảy nhảy dựng lên, mà tiểu nữ nhi còn lại là đã nghĩ đến cái gì giống nhau. Sắc mặt trầm trọng, có chút mềm lòng trăm dặm phu nhân không có nhịn xuống. Nhắc nhở, độc lập chính là tỏ vẻ, về sau các ngươi sinh hoạt đến độc lập tự gánh vác. Chúng ta không hề can thiệp, là một cái tuân kỳ thủ pháp Long Quốc công dân. Nhớ rõ cần phải muốn đúng hạn nộp thuế Nga. Vừa mới chúng ta nói những cái đó tài sản, đăng ký thời điểm, đều là đăng ký các ngươi tên đâu tương đương, vừa dứt lời. Trăm dặm Hoàn Linh liền vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ là nàng còn nghĩ kháng nghị. Trăm dặm vợ chồng cũng đã bước nhanh về phòng, đóng lại biệt thự đại cửa sắt. Đại cửa sắt một quan, môn tạp trung che giấu tạp liền phát động, ở ngoài cửa trăm dặm các tiểu thư. Cũng vô pháp nhìn đến bên trong cánh cửa tình cảnh, càng vô pháp nghe được bên trong cánh cửa thanh âm ni trăm dặm Hoàn Linh bi tráng kêu khóc. Muội muội, chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà, rất có khả năng, không cần bao lâu, liền bởi vì vô pháp đủ ngạch nộp thuế, bị thỉnh đi ngục giam ăn cơm ni, không trách trăm dặm Hoàn Linh bi quan. Chính là trăm dặm Hoàn Họa, đều cảm thấy này rất có khả năng. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể an ủi đến, hiện tại mới tháng 1, khoảng cách muốn giao phó niên độ mức thuế nhật tử, còn có 11 tháng, chúng ta vẫn là có cơ hội có thể thấu đủ số, nói thật. Kỳ thật trăm dặm Hoàn Họa nói xong, chính mình cũng không phải thực tin tưởng chính mình, Long Quốc, có tinh tế chung, nhất hoàn thiện cơ sở phương tiện cùng cơ sở phục vụ, càng có nhất hoàn thiện xã hội phúc lợi. Đây là Long Quốc nhân dân nhất kiêu ngạo, cũng nhất thống khổ một việc, vô hắn, mấy thứ này hoàn thiện cùng hoàn bị, đều là từ quốc gia thu nhập từ thuế mà đến, đổi mà nói chi, Long Quốc thu nhập từ thuế, cũng là tinh tế các quốc gia chung, nhất sườm già nhiều nhất nặng nhất một cái, không cần nộp thuế, chỉ có duy trì sinh mệnh hoạt động trung đẳng trình độ đồ vật, tỉ như mỗi tháng hạn ngạch lương thực phí. Sinh hoạt sử dụng tạp phí, mặt khác, đều đến dựa theo cầu thang thu phí, chỉ có tinh chuẩn mỗi cái địa phương, chưa từng có để sót, tỉ như vượt qua bình thường sinh hoạt yêu cầu dư thừa thổ địa, tỉ như vượt qua bình thường sinh hoạt yêu cầu hạn định cấp bậc người máy. Trong đó bao gồm trí năng quản gia người máy, sinh hoạt loại người máy, chuyên nghiệp loại người máy, tỉ như vượt qua bình thường sinh hoạt yêu cầu sinh hoạt công cụ. Bao gồm quang cùng lượng đang ở sử dụng, vẫn luôn ở các nàng danh nghĩa xe bay, tân tăng vận chuyển phi hạm, cùng với chiến đấu loại cơ giáp. Trong đó, tư nhân loại phi quân đội chiến đấu loại cơ giáp là trưng thu trọng thuế. Ở Long Quốc, truyền thuyết thực lực mạnh nhất quân đội, trừ bỏ bộ đội đặc chủng, chính là trinh thuế quân. Trăm dặm Hoàn Linh ở cửa kêu khóc một hồi lâu. Phát hiện biệt thự đại môn thật sự không có mở ra dấu hiệu. Nhịn không được, ôm trăm dặm Hoàn Họa, thật thương tâm khóc ra tới. Hoa, sớm biết rằng ta liền không đem tổn tốt tiền tiêu vặt đều hoa a. Trăm dặm Hoàn Họa, không, người tiền tiêu vặt, chính là từ nhỏ gom lại. Người một cái tinh tế tệ đều không hoa, đều không đủ ngươi giao chiến đấu cơ giáp thuế số lẻ. Đang muốn an ủi đi. Liên nghe được trăm dặm Hoàn Linh nói, họa họa, làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta khả năng ngao không đến giá cơ giáp mang ngươi trang bức tìm soái ca. Phải đem cơ giáp bán đi nộp thuế. Ta không nghĩ bị trinh thuế quân bao vây tiễu trừ. Chính là lòng ta đau quá. Trăm dặm hoàn họa, không có cơ giáp có thể bán rớt nàng. Đột nhiên không nghĩ an ủi này vô tâm gan tỉ tỉ. Hết chương.